Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 83, chào hỏi. Đi chết đi cho ta. Uchiha Shiva, độc chi lớn binh địa ngục chi thẩm phán. Rầm rầm rầm, phô thiên cái địa uy áp cuốn tới. Shiva cảm giác đỉnh đầu của mình bên trên đen thùi lùi, bàn tay hướng về phía hắn nghiền ép xuống. To lớn kia huyết hồng nọc độc bàn tay phóng xuất ra khí tức nguy hiểm, nhưng mà Shiva căn bản bất vi sở động, giơ tay lên trong lúc đó lạnh rên một tiếng. Shinra Tensei, bành một tiếng, vô hình trùng kích trực tiếp đem vỗ xuống nọc độc cánh tay cho tách ra ra. Dư ba để Magellan thân hình dừng lại, lui về sau hai bước. Cái này lực lượng là... Magellan nghi hoặc trong lúc đó, đang định tiếp tục tiến công. Lúc này, từ trên bầu trời, truyền đến một hồi thanh âm ông ông ông. Ngay sau đó, tựa như vòi rồng, cuồng phong gào thét phía dưới. Shiva trôi nổi tại giữa không trung. Hắn bình tĩnh đánh cùng với chính mình tay trái, bàn tay phải bên trên. Một cái cự đại chakra shuriken đang lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Cảm nhận được cái kia cái đông tây lý mặt năng lượng, để Magellan nội tâm cả kinh. Đó là vật gì? Magellan con mắt khẽ híp một cái, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn chỉ là biết, hắn hiện tại không có thứ gì là dùng chính mình độc tố không cách nào ăn mòn. To lớn huyết hồng độc chi lớn binh trở nên càng thêm cự đại. Bóng đen lần thứ hai bao phủ xuống, hướng về phía huyền phù ở giữa không trung Shiva hung hăng chụp được. Độc chi lớn binh địa ngục chi thẩm phán. Đối mặt một kích này, Shiva biểu tình đạm mạc. Ngay sau đó, vô cùng bình tĩnh đem bàn tay mình ở trên chakra shuriken hướng phía huyết hồng độc chi lớn binh ném ra ngoài. Phong độn đại chân vịt luân ngục shuriken thuật. Ngay sau đó, một giây kế tiếp, độc chi lớn binh cự trưởng hung hăng vỗ vào chạy như bay tới chakra shuriken bên trên. Một tiếng trống vang lên, nổ kịch liệt chỉ là trong nháy mắt liền đem to lớn huyết hồng độc chi lớn binh nuốt mất. Phương viên cây em bên trong, toàn bộ bị hình xoắn ốc gió xoáy tịch quyển dựng lên. Cát bụi bạo phong đem tất cả độc tố toàn bộ thổi bay. Nổ kịch liệt, làm cho cả đệ tam tầng đều nằm ở rung động trạng thái. Shiva bình tĩnh xoay người, kèm theo điên cuồng gió đang gào thét, thổi lất phất hắn cuồng loạn mái tóc màu đen cùng áo khoác ngoài. Hắn nhìn thoáng qua Shiki the Golden Lion, bình tĩnh mở miệng, đi thôi. Khặc ha ha ha ha ha ha, người không phải cũng hao phí không phải thiếu thời gian sao? Hơn nữa ngươi cho rằng như vậy hắn liền chết. Nghe vậy, Shiva cười cười, như vậy hắn cũng không có chết. Nói rõ mạng hắn không có đến tuyệt lộ, ta bất quá là đang dọn dẹp ngăn cản ở ta chướng ngại trước. Mặt mà thôi, nếu như ngươi muốn cho hắn một kích tối hậu, ta sẽ không ngăn cản. Sau khi nói xong, Shiva trực tiếp xoay người rời đi, hướng phía thượng tầng bay đi. Shiki the Golden Lion thấy vậy, nhìn thoáng qua bị dìm ngập đang nổ cùng trong gió lốc Magellan, trên mặt lộ ra một nụ cười. Mệnh không có đến tiệt lộ sao? Thật là khiến người ta không đoán ra ý tưởng. Khặc ha ha ha ha ha ha, thật thú vị. Đây là vương giả tác phong. Còn là nói, đơn thuần mềm tay, hay hoặc là, đối với địch nhân chết sống không thèm để ý chút nào. Bất kể là điểm nào nhất, đối với Shiva tác phong, Shiki the Golden Lion đều có chút thưởng thức. Câu có nói hắn vô cùng tán thành. Ta bất quá là đang dọn dẹp ngăn cản ở ta chướng ngại trước mặt mà thôi. Đến khi Shiki the Golden Lion cùng Shiva hoàn toàn biến mất ở đệ tam tầng sau đó. Hơn 10 giây trôi qua, nổ kịch liệt đang ở một hồi trùng kích phía dưới chợt tiêu tán. To lớn độc chi lớn binh ở chakra shuriken cái kia hơn 100 tỷ căn chakra châm nhỏ trùng kích phía dưới, hóa thành vô số mảnh nhỏ, nhỏ xuống ở trong sa mạc, đem hơn phân nửa sa mạc hoàn toàn ăn mòn. Đồng thời, tại trung tâm vụ nổ vị trí, Magellan đứng thẳng ở trung tâm, lung lay sắp đổ, toàn thân đều là tiên huyết. Hắn giờ phút này hai mắt trở nên trắng, ánh mắt có chút mơ hồ. nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện Siki the Golden Lion cùng Shiva sớm đã không thấy bóng dáng. Sau đó thật chặt nắm chặt quả đấm của mình. Ngay sau đó, ở lung lay sắp đổ phía dưới, một tiếng trống vang lên. Hắn thân thể khổng lồ cứ như vậy ngã xuống trong sa mạc. Uchiha Shiva, người đàn ông này thâm bất khả trắc. Không có ai đáp lại lời của hắn. Đáp lại hắn, chỉ có trong sa mạc. Cái kia gào thét nóng rực làn gió. Siki the Golden Lion cùng Shiva hai người rất nhanh bắt đầu từ Impel Down bên trong đi ra. Sau khi đi ra, chung quanh hải vực, xem không đến bất luận cái gì tung tích, không có một con thuyền quân hạm. Đây cũng là để Siki the Golden Lion nhíu lông mày. Thậm chí ngay cả quân hạm cũng không có phân phối. Sengoku, cái này nguyên soái đương đắc có thể thật không sai a. Không phải, hắn làm cực kỳ chính xác. Đối mặt với người ta, tới nhiều hơn nữa quân hạm cũng là phí công không ngoài sở liệu. Ở xa xa hải vực, phải có điều tra quân hạm. Siki the Golden Lion nghe vậy, suy nghĩ một chút đã cùng. Tổng bộ hải quân khoảng cách Impel Down lại không phải khoảng cách xa. Trước không nói có gọi hay không qua được, chính là thời gian cũng không kịp. Như thế nào? Không đi đánh một cái bắt chuyện. Shiva cười hỏi, Siki the Golden Lion sửng sốt. Không phải minh bạch Shiva ý tứ. Ngoặc kép chấm than, xa cách 10 năm đại hải. Trong truyền thuyết đại hải tặc, người không cho là người ứng với nên làm những gì sao? Khặc ha ha ha ha ha ha. Không ngờ tới ngươi cũng như vậy có ác thú vị. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Đối với Shiva ý tưởng, hắn có chút hiểu rõ. Hai người phóng xuất ra Kenbunshoku khí phách. Sau một lát, hai người hướng phía một người trong đó phương hướng tốc độ cực nhanh bay đi. Mấy phút đồng hồ sau đó, quả nhiên ở xa xa trong vùng biển, thấy được quân hạm bóng dáng. Mà giờ khắc này ở quân trên hạm hải quân, xuyên thấu qua ống nhòm, sớm đã đem Shiva cùng Siki the Golden Lion hành động nhìn ở trong mắt. Hiện tại, chứng kiến Uchiha Shiva cùng Siki the Golden Lion dĩ nhiên bay thẳng đến bọn họ bay đi. Để bọn họ như lâm đại địch, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy chiếc quân hạm bên trên liền nhớ tới âm thanh cảnh báo. Thấy như vậy một màn, Siki the Golden Lion nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đụng chạm một cái trong đó một con thuyền quân hạm. Ở lực lượng phía dưới, một con thuyền quân hạm trong nháy mắt đằng bay lên. Còn lại quân hạm hải quân chứng kiến cái này có như thần tích một màn, từng cái sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười, khặc ha ha ha ha ha ha, không phải muốn điều tra sao? Vừa lúc trở về nói cho Sengoku, lão tử Siki the Golden Lion đã trở về. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.